Thì không phải luôn luôn lúc nào nó như là một dòng sông trôi qua im điềm ở trong cuộc đời của mình đâu. Mình thấy như vậy đó, ví dụ như mình khỏe mạnh thì mình không thấy tiếc cái sức của mình. Ví dụ như mình còn thanh niên á, cái mình đi chơi, mình ăn nhậu tới 11, 12 giờ đêm tới sáng luôn, rồi đi thức là kêu bằng ó bữa nay rồi, giờ đi sáng đi không sao. Nhưng mà tới khi mình ngã bệnh xuống rồi mình mới thấy quý trọng cái sức khỏe. Có nghĩa là con người ta ở trên đời này khi có gì không biết quý đâu, khi mất nó rồi mới thấy nó quý. Tại sao? Khi mất nó rồi thì mình không còn sở hữu nó được nữa, thì lúc đó mình không còn một cơ hội nào nữa cả, thì lúc đó con người ta mới thấy nuối tiếc. Con người ta mới thấy nuối tiếc cho cái cuộc đời của mình đã trải qua như vậy. Thì có những người, có những người mẹ sinh ra trong cuộc đời, cái không biết vì một lý do nào đó, cái người đó đã không thuận thảo với mẹ mình. Nghĩa là có ông triết học thời cận đại người Đức á, là ông Spener, ông ghét mẹ mình nói như thế. Nên có những người thì rất là thương mẹ, nhưng mà sau khi đó mẹ chết rồi thì ông lại hối hận chứ. Có nghĩa là những cái gì mà mình mất đi, cái mình cảm thấy nuối tiếc. Cái nuối tiếc là một cái cảm giác hối hận và đau khổ với con người ta đó. Nên quý vị Phật tử, khi mà mình còn hiện diện trong cuộc đời này, mình có cái gì thì mình hãy trân trọng và mình giữ nó, để một mai mình sẽ nuối tiếc đấy. Như vậy thì quý vị Phật tử có cái gì ngày hôm nay? Quý vị Phật tử có cái thân này phải không? Nhưng mà chúng ta không chịu giữ cái thân này, chúng ta làm cho nó đau khổ không à? Chẳng những làm đau khổ cho bản thân mình và làm đau khổ cho mọi người xung quanh. Nên mới có khái niệm của từ cực lạc. Cái từ cực lạc có nghĩa là tịnh độ ở trong nhà Phật á, là nói ngược lại với sự đau khổ của chúng sanh. Chúng sanh ở đây không phải nói con người, mà chúng sanh khái niệm của nhà Phật á, là nói là loài nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh đều là chúng sanh. Nõn sanh là cái loài sanh ra bằng trứng á, ví dụ con gà, con vịt ha, hay là con những con gì sanh bằng trứng gọi là nõn sanh. Loài thấp sanh tức như là sanh ở dưới nước đó, quý vị thử thăm nơi ẩm thấp, ví dụ như con chuồn chuồn sanh ra nhộng rồi đó, loài thấp sanh. Còn loài thai sanh là người mẹ, con vật cái nó có con ở trong bụng mẹ rồi mới sanh ra, có nghĩa là tượng hình từ trong bụng mẹ. Và có những loài hóa sanh, nó không phải là loài kia tự nhiên nó có à. Ví dụ tự nói tự nhiên nó có vô lý không? Ví dụ như mấy con thiêu thân rồi đó, ví dụ tự thấy không? Nó loài hóa sanh đó. Thì mình thấy ở cõi thế gian mình nó vẫn có bốn loài, nhưng mà nếu mà xét ra trong pháp giới chúng sanh á, con người ta của mình á, bằng cái ánh mắt của mình á, không thể nhìn được những cái cõi xung quanh của mình đâu quý vị tử. Tại sao? Tại vì cái ánh mắt của mình cấu tạo bằng hydrocarbon. Mà mình học theo khoa học á, thì cái cấu trúc của hydrocarbon á, nó rất là rỗng. Nên những cái gì mà nó to hơn cái rỗng đó thì mình mới thấy được. Còn cái gì mà nó mịn hơn mình không thấy được. Bây giờ ví dụ nè, con mắt mình bằng vật chất phải không? mình sẽ thấy được vật chất khi mà nó to hơn những cái tế bào cấu tạo của mắt mình thì mình thấy được. Còn ví dụ như cái luồng điện, quý vị có thấy không? Không thấy nhưng mà nó vẫn tồn tại, đó là vật chất đấy. Ví dụ như sóng vô tuyến, vô tuyến đó tồn tại hai dạng sóng, một dạng sóng cầu và một dạng sóng vi ba, phải không? Thì nó tồn tại, nó phát từ một cái chạm ra, nó va đập vào không khí, cái không khí này nó truyền qua không khí kia. Như thế này giống như mình thấy cái cục đất mà xuống cái ao bèo, ví dụ tử thấy cái đùng, cái nó trở thành một cái vòng, nó, cái vòng đó nó lan ra từ từ từ lan ra, đó là một dạng sóng đấy. À, khi mà cái bộ thu á, là do cái sóng nó đập vào bộ thu mới chuyển hóa thành cái mã khi mình gửi đi những cái gì đó. Thì ở trong cái pháp giới này chúng ta không nhìn được cái pháp giới xung quanh của chúng ta. Cái pháp giới là cái gì? Là mình á, là ngã, còn ngoài mình tất cả là pháp, người ta gọi là pháp giới là như vậy. Vậy thì chúng sanh mà nhà Phật đề cập tới á, là bốn loài của chúng sanh gọi là tứ sanh. Khi mà mình niệm Phật á, là pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, là mình tán Phật, có nghĩa là mình xưng tán, mình ca tụng Đức Phật á, là thiên nhân chi đạo sư, có nghĩa là thầy của trời người, tứ sanh chi từ phụ là cha lành của bốn loài. Vậy là bốn loài là như vậy. Thì ở tại cái thế gian vật chất này mình đã tồn tại bốn loài rồi, nhưng mà trong nhà Phật nói là nhìn chưa có đủ đâu, cái những cái xung quanh mình á là nó còn nhỏ lắm, nó còn bé lắm, mình hiểu chưa hết được đâu. Nên Đức Phật dạy khi mà uống nước nha thì mình phải quán, quán là Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng, có nghĩa là trong một cái ly nước như thế này có 84 con vi trùng ở trong này nè quý vị tử. Đây 2553 năm trước Đức Phật đã nói điều này. Trong một cái ly nước thôi có 84.000 con vi trùng ở trong. Mà hồi xưa nghe nói vi trùng mình chả hiểu khái niệm vi trùng đâu. Trùng là những cái con nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, vi trùng là những con cực nhỏ. Nhưng mà vào thế kỷ thứ 17, 16, 17 thì bên Tây Âu người ta đã tìm ra được cái con vi trùng. Ví dụ như là ông Cốc, ông tìm ra con dây trùng cốc là dây trùng của bệnh lao, phải không? Ông tìm ra được dây trùng bệnh lao. Thì con vi trùng nó nhỏ xíu à, nó vô cái lá phổi mình ăn, banh cái lá phổi mình chơi. Như vậy á, con mắt mình không nhìn thấy, bắt buộc ta phải nhìn qua, phải phóng đại nó lên nhiều lần. Ví dụ như á, nó có bằng cái nắp chai này này đây thôi, nhưng mà mình phóng đại ra 1000 lần, ta gọi đó là kính hiển vi, là một loại kính để phóng đại nó ra thì con mắt mình nhìn mới thấy. Đó là cái thế giới vật chất mà con mắt mình đã không nhìn thấy, huống gì cái thế giới của tinh thần, hoặc là cái thế giới cấu tạo nó phức tạp hơn và nó vi tế hơn. Nên vì cái lý do đó mà con người của chúng ta, quý vị tử, chỉ thấy cái trước mắt thôi, không thấy cái sau lưng. Nên vì thấy cái trước mắt đó đó, người ta gọi là mình có nhục nhãn. Vì thấy cái trước mắt mà không thấy được cái sau lưng của mình đó, nên con người ta làm không có sự kiểm soát. Và từ không có kiểm soát đó, mình mới phạm một điều mà cấm kỵ nhất của nhà Phật. Đây là phạm vào nhân quả, phạm vào một quy luật tất yếu của vũ trụ. À, vũ trụ tồn tại rất là nhiều cái quy luật, mà cái khái niệm cái chữ quy luật này á, thì khoa học á, người ta đã công nhận những cái quy luật. Ví dụ như á, là cái quy luật đấu tranh sinh tồn. Ví dụ như con người ta muốn tồn tại chúng ta phải đấu tranh. Con vật nó sống giữa rừng nó muốn tồn tại nó phải đấu tranh. Mà đấu tranh nó phải giết nhau, nó phải làm mọi cách với nhau. Đó là một quy luật. Nếu nó không làm đó, nó không sống được. Đó là quy luật. Bây giờ á, ví dụ như á, là chúng ta chết đi rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta mất đi, đó là không phải là quy luật, mà nhà Phật đã chứng minh được chúng ta chết đi rồi chúng ta không mất đi, mà khoa học cũng đã chứng minh được điều đó, quý vị Phật tử. Khoa học chứng minh là nói là chúng ta chết đi rồi chúng ta không mất đi. Tại sao? Tại vì đến bây giờ thế kỷ 21 rồi, là thế kỷ này người ta dùng một cái công nghệ, người ta gọi là công nghệ nano, tức như là công nghệ của vi hạt, cái người vi hạt tức như công nghệ của phân tử, gọi là công nghệ của nano á. Người ta phân tích được nhiều cái vấn đề lắm, ví dụ tử, thì người ta mới chứng minh được tất cả các cử động, tất cả các cái vận động của vật chất đều phải nhờ cái gọi là năng lượng, nó tính bằng calo. Nhờ bằng năng lượng. Ví dụ như có xe muốn chuyển động phải tốn một năng lượng bao nhiêu. Vì con người ta sống một ngày mình hoạt động bao nhiêu phải tốn bao nhiêu năng lượng. Nên bây giờ mình ăn vô một cái bánh ít vậy là 10 calo. Mình ăn một đòn bánh tét vậy là 50 calo. Để là để nó phục vụ. Như vậy thì mình á, ăn vô là nạp năng lượng. Khi mình xài ra nè, giơ tay đánh tát, tát ba cái tốn 1 calo. Chửi người ta tiếng tốn 1 calo. À, như vậy là mình hoạt động, cái hoạt động mình nó sẽ tiêu hao năng lượng, và cái mà mình nạp vô là nạp thêm năng lượng. Bây giờ mình chửi người ta tối ngày không nạp thêm năng lượng, qua bữa sau rồi tắt tiếng luôn, khỏi chửi. Quý vị tử, đó là một cái quy luật của cuộc đời, phải không? Có nạp vô thì có đi ra thì nó mới có sự quân bình. Đó, như vậy á thì khoa học đã chứng minh là tất cả các sự vật hiện tượng vận động đều nhờ cái năng lượng hết, quý vị tử. Như vậy á thì cái năng lượng là để giúp cho hoạt động, mà người ta chứng minh được tất cả các thứ trên thế giới này đều hoạt động hết á. Con người mình hoạt động nè, thậm chí cái bàn này hoạt động nè, quý vị tử tin không? Cái bàn này cấu tạo bởi phân tử và nguyên tử, mà trong cái nguyên tử có electron nó bay quanh proton. Như vậy thì cái electron trong nguyên tử nó vẫn bay quanh mà mình không thấy luôn nữa. Như vậy thì cái bàn này vẫn hoạt động, thì tất cả các cái đều hoạt động, mà cái nào có hoạt động thì có sanh diệt. Hoạt động là có sanh ra, cái nào có nhúc nhích là có sanh ra, trường hợp nó không nhúc nhích thì nó không có sanh diệt, còn cái nào có nhúc nhích là phải có khởi đầu và có kết thúc của chiều nhúc nhích. Nhúc nhích có nghĩa là chúng ta có quãng đường, đúng không? Nhúc nhích có nghĩa là từ A đến B, mà có quãng đường thì phải có thời gian không, đúng không? Vậy thì cái nào nhúc nhích là có quãng đường, có quãng đường tất nhiên là có sanh ra, có quãng đường tức là có sanh ra và có kết thúc đi. Vì cái gì nhúc nhích đi là có, cái đó có sanh diệt. Mà sanh diệt Đức Phật đã chứng minh, cái gì có sanh diệt cái đó có u bi khổ não trong 12 nhân duyên của kinh Pháp Hoa. Đối với thử đọc coi, vô minh sanh hành, hành sanh đức, rồi sanh sanh dài tới sanh ra sanh lão và bệnh tử, rồi mới tới gì u bi khổ não. Cái gì có sanh diệt thì có u bi khổ não. Nên các nhà tu hành á, người ta không sanh diệt bằng cách nào? Ta ngồi thiền, ta đứng lại một chỗ, cái thân của người ta đứng trước là ta ngồi nhập định, thân không nhúc nhích. Đức Phật ngồi nhập định 500 cổ xe bò đi ngang, Đức Phật không hay, có nghĩa là cái thân của ngài không nhúc nhích. Và như vậy là cái thân ngài đã định được cái thân gọi là trụ thân. Như vậy thì cái thứ hai nữa là tâm của ngài không nhúc nhích là gọi là nhập định. À, như vậy thì cái khái niệm nhập định này là của nhà Phật, có nghĩa là thân và tâm không nhúc nhích. Mà hồi nãy mình đã chứng minh nhúc nhích thì sao, thì là sanh diệt, gọi là vọng. Còn không nhúc nhích thì không phải sanh diệt, thì đó là bất sanh bất diệt. Mà bất sanh bất diệt chính là niết bàn, mà niết bàn là tịnh độ. Cái gì sanh diệt thì đi đến u bi khổ não. Vì ngược lại u bi khổ não là gì? Là an vui thật sự, không? Không bao giờ có. Vì thì sanh diệt là sanh lão bệnh tử, ngược lại với sanh diệt là không sanh lão bệnh tử. Có nghĩa là sao? Là không bao giờ đau khổ. Mà không bao giờ đau khổ chính là tịnh độ, là niết bàn đấy. Quý vị tử, thì nhà Phật đã lý luận vậy. Thì khi mà nhà Phật lý luận là tất cả các cái sanh ra rồi nó diệt đi, nhưng mà nó sẽ đi qua một cái chu trình khác gọi là quy luật của luân hồi. Như vậy thì khoa học đã chứng minh, khoa học đã chứng minh là tất cả sự vật hiện tượng tồn tại đều ở dạng năng lượng. Vậy con người mình có năng lượng không? Đâu, quý vị phụ tử thấy người ta nhân điện, người ta trị bệnh nhân điện, đó là chính là năng lượng của con người mình đó. Năng lượng sinh học, năng lượng của trường sinh học, khoa học đàng hoàng. Nó ra ngoài cái người ta lấy tay, ta đưa ra cái năng lượng vô trong mình, cái mình nạp để năng lượng cho người khác, để chỉnh cái năng lượng trong người đó cho nó hoàn thiện đi cái năng lượng trong người đó. Như vậy á thì người ta gọi á, đó là thu và phát ra một cái dạng năng lượng, thì cái cơ thể người đặc biệt mới có khả năng thu phát năng lượng thôi. Còn chúng ta thì chúng ta phải học, phải tập mới được điều đó. Như vậy thì trong cái định luật bảo toàn năng lượng khoa học đã phát biểu á, là năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, năng lượng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Đây là nhà khoa học chân chính phát biểu điều đó, và cả thế giới đều công nhận điều này. Vậy thì chúng ta sống nhờ gì? Phải nhờ năng lượng không? Đúng không? Vì chúng ta là tồn tại dạng năng lượng. Vậy chúng ta chết đi rồi thì làm gì mất đi? Đã là năng lượng không tự nhiên sanh ra và nó cũng không tự nhiên mất đi, có nghĩa là nó có từ vô thủy vô chung và nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Như vậy thì con người ta chết không mất đi. Tại ta là năng lượng mà, chúng ta tồn tại dạng năng lượng, sự vật hiện tượng tồn tại dạng năng lượng là khoa học đã chứng minh rồi, thì chúng ta chết không mất đi. Vì cái không mất đi của con người ta này khoa học gọi là luân hồi. Quý vị tử thấy không? Đức Phật nói ra một điều nào đó là quy luật của vũ trụ, chứ không phải Đức Phật đặt ra điều đó. Không phải Đức Phật nói khơi khơi, mà Đức Phật đã thâm nhập vào trong vũ trụ, Đức Phật thấy được cái đó là như vậy, nên Đức Phật tìm được điều đó. Nên Đức Phật không phải là một vị giáo chủ, mà Đức Phật là một vị tìm ra. Giáo chủ là khi ngài lập ra đạo Phật thôi, chứ không phải là Đức Phật là giáo chủ cõi tam thiên đại thiên thế giới này, không có. Và Đức Phật cũng không phải là có đầy đủ quyền năng để sanh sát trong tay cái người khác. Ví dụ như Đức Phật nói là con chết thì con sẽ chết, Đức Phật nói con sống thì con sẽ sống, đó không phải Đức Phật, mà là thần quyền. À, thần quyền từ ngày xưa, từ cái thần thoại của Hy Lạp đó quý vị tử. Ví dụ như xét đánh răm răm răm, ta không biết gì cho nên ta là có ông thần sấm, thần xét. Mưa đánh rầm rầm, ta không biết, ta là có ông thần mưa. Vậy thì chúng ta đau khổ sẽ có ông thần đau khổ, ban đau khổ cho người khác. Chúng ta an vui sẽ có ông thần an vui cho người khác. Mà chúng ta bị nô lệ sẽ có ông thần nô lệ. Và chúng ta tự do sẽ có ông thần nữ thần tự do. Bây giờ đặt ở nước Mỹ Pháp tặng là thấy không? Nữ thần tự do. Nhưng nhà Phật chúng ta không phải như vậy. Đức Phật không phải như vậy đâu. Phải cuộc đời mình không phải như vậy. Không phải là có ông thần, ông có quyền để làm tất cả các quyền năng cho cuộc đời con người đâu. À, phong này là thánh thứ nhất nè, phong này là A-la-hán nè, phong này là tinh văn nè. Không có, Đức Phật không làm được điều đó. Quý vị tử, mà thần quyền làm được điều đó. Thần quyền là làm được, người ta suy nghĩ làm được thôi. Người ta đã có ông thần là đầy đủ quyền năng, đầy đủ sinh sát trong tay hết. Ta tạm gọi đó là tấn toàn quyền quyết định cả vũ trụ này. Nên tin gì đó thì lên thiên đàng, không tin gì đó thì sẽ xuống địa ngục. Đây là một lập luận không phải là của Đạo Phật. Đạo Phật đã lập luận trên cái cơ sở khoa học thực nghiệm. Mà thực nghiệm do đâu? Chúng ta đọc kinh Bổn Sanh Bổn Sự, Đức Phật sẽ thấy Đức Phật ở trong cõi Ta Bà này 3A tăng kỳ kiếp để thành đạo Bồ Tát. Có nghĩa là Ngài sanh ra rồi, Ngài chuyển qua thân này, chuyển qua nọ để làm gì? Ngài đã thâm nhập vào trong pháp giới để lấy cái kinh nghiệm của pháp giới để dạy lại cho chúng sanh, chứ không phải tự nhiên Ngài thành Phật đâu. Trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp của Đức Phật. Như vậy thì cái luật mà luân hồi là con người ta chết rồi không mất, đây là nhà Phật đã chứng minh, khoa học cũng đã chứng minh, năng lượng sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Như vậy á thì nó khế hợp với nhà Phật, mà khoa học giờ mới tìm con phúc mà Đức Phật ta đã đi gian xa qua hóa rồi. Nên Đức Phật dạy mình á, nó không phải có cõi này không đâu các con ơi, nó có 6 cõi chuẩn lận. Ví dụ á, Đức Phật nói là cõi á, thứ nhất á, là cõi trời, cõi thứ hai là cõi địa ngục, cõi thứ ba là ngạ quỷ, cõi thứ tư là cõi súc sanh, cõi thứ năm là cõi người, còn cõi nào nữa? Cõi trời nè, nhân thiên, còn cõi Atula nữa là cõi thần nữa. Như vậy thì có tất cả là 6 cõi khác nhau, chứ không phải có cõi này không. Mà một cõi thì tồn tại một cái dạng hoạt động khác nhau, nên cõi này khó thấy cõi kia. Mà thấy được cõi kia phải dùng bằng thần lực. Cái thần lực có nghĩa là cái lực nhìn thấy không phụ thuộc vào khoa học. Tất nhiên không phụ thuộc vào những cái yếu tố bình thường của hóa học, của lý học. Ví dụ như thế này, Phan Thị Bích Hằng nhìn thấy xuống lòng đất 4m, 6m. Như vậy thì sai khoa học rồi. Khoa học nói là có cái gì trắng trước mắt ta thì chúng ta không nhìn thấy. Như vậy thì cái này cô ta có khả năng thấu thị, có nghĩa là nhìn sao thấu xuống thấy cái bộ xương dưới lòng đất. Mà chính xác mà thực sự như vậy thì cô này có khả năng khác hơn người đó, cũng có gọi là một dạng thần thông của con người á. Nhưng mà không phải, này cũng phải là của Đạo Phật đâu. Mà con người ta có nhiều loại thần thông lắm. Ví dụ như ngày xưa đó, người ta luyện bùa của diệu tử, rồi người xưa người ta luyện phép. Chính vào thời Đức Phật nè, có một cái ông đó, ông luyện để chạy trên mặt nước đi qua sông. Ông luyện 25 năm trời quý vị tử mới chạy đi qua sông. Thì Đức Phật mới hỏi là ngài luyện cái này bao nhiêu năm mà ngài chạy được qua sông. Thì cái vị này mới nói là tôi luyện 25 năm. Đức Phật là cái này tôi chỉ cần tốn đồng xu một à, nghĩa là đi qua sông cho cái người chèo đò có đồng xu thôi. Ý của Đức Phật nói là để thời gian ông sẽ tu hành gì đi, để sau khi chết á mình có được cái gì để giác ngộ giải thoát trên cái bước đường ra ngoài cái sự nỗi khổ niềm đau nè. Ông chạy được ngang sông nhưng mà người ta chửi ông tiếng ông cũng đau khổ. Ông chạy được ngang sông mà người ta chê một cái ông cũng buồn, người ta đụng ông tới một cái ông cũng đánh người ta. Như vậy thì ông chạy được ngang sông này để làm cái gì? Cuối cùng ông để làm gì? Để ông biểu diễn chơi mất 25 năm à, đúng không? Như vậy thì cái giá trị của Đạo Phật là để chỉ rõ ra các cái quy luật của cuộc đời. Cái thứ nhất là quy luật của luân hồi, mình sẽ chuyển từ cái cõi này sang cõi kia. Mà mỗi cõi thì đều có cái mức sống khác nhau lắm quý vị tử. Ví dụ như cõi súc sanh, ăn gì quý vị tử thấy không? Như con chó đi ra nó ăn phân người ta ở ngoài đường, rồi muốn đánh đập thì đánh đập. Phải, nếu mà mình có phước một chút á thì sanh ra con chó ở trong nhà đàng hoàng, con chó trong chùa. Còn không có phước thì sanh ra con chó ghẻ ngoài đường, quý vị tử. Lang thang ở ngoài đường không ai cho ăn hết, đói. Quý vị có thấy con chó ghẻ lần nào không? Có một con chó nó gần văn phòng 2 ở Thiền viện Quảng Đức đó quý vị tử. Con ve mà đu trên mình của nó thấy cả chừng mấy chục ngàn con quý vị tử. Mấy thầy thấy tội nghiệp quá mới chải con ve xuống, chải ve bắt xà bông tắm cho nó, rướm máu đầy mình chân. Từng sau nó quay lại cái đeo dậy chừng như áo giáp. Nghiệp của nó đó, nghiệp của nó phải sanh ra vậy đó, nó phải chịu đựng, nó hút máu nó vậy đó, mà không ai cho ăn hết. Quý thầy cho ăn rồi chải con ve xuống, rồi cho nó, và từng sau nó cũng vậy nữa quý vị tử. Đó là cái nghiệp của nó. Như vậy á, thì mình trên biết bước cái luân hồi, mỗi cõi sống có nhiều cái mức sống khác nhau. Con người mình nó sướng đấy, nhưng mà đầu thai thành con quỷ cái coi. Quỷ thì gọi là ngạ quỷ, tiếng Hán chữ ngạ có nghĩa là đói. Vậy là quỷ đói. Con quỷ á, thì luôn luôn nào cũng đói bụng, mà đói bụng ăn không được. Tại vì trong kinh nói cái cổ quỷ có chút xíu à, nó nuốt vô không có được quý vị tử. Cái đó là gì? Để trả cái nghiệp của nó. Như vậy á, thì mình nói là cái cõi quỷ thứ cây à, bởi vì cái có cái cô đó thì cổ dưới Bạc Liêu á, cái của cổ là một bên thì là chồng, một bên thì là bà già chồng, một bên con của cổ xích mích nhau, nên cổ binh người nào cũng không được chứ quý vị tử. Cái cổ than một tiếng nghe não ruột lắm, gọi là làm người khó làm chó dễ. Cái thầy là đâu thử làm chó cái coi dễ hay khó. Lúc mà người ta đánh, người ta đập, người ta bắt lên đi ra đường, người ta chồng cổ, người ta bắt lên, người ta treo, người ta bán ở chợ Phạm Văn Hai, bán quá trời, lúc đó dễ hay khó biết liền à, phải không? Như vậy thì cổ nói là làm người khổ quá nên là làm chó dễ, cổ nói cho chơi cho vui. Nhưng như vậy thì mình thấy cái quy luật ở trong cuộc đời có cái quy luật gọi là luân hồi, sanh từ kiếp này qua kiếp khác, kiếp này qua kiếp khác. Như vậy thì con người mình thì có thể sanh qua kiếp thành con chó, mà từ con chó có thể sanh thành chư thiên, từ chư thiên có thể sanh Atula. Tất cả trong sáu nẻo luân hồi là chư thiên sướng nhất là cõi trời, tại vì cõi đó có ngũ thông quý vị tử. Tất nhiên là có năm cái thần thông. Con người của mình nó có sáu cái căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi mà mình tu thành tựu trong sáu căn thì mỗi cái nó đều thông. Bây giờ mình không thông đâu, con mắt mình nó nhìn cản cái bức tường nè, nhìn qua bên kia không thấy, không thấy, không thấy được bên kia, vậy gọi là không thông. Cái tai mình nè, nghe giỏi lắm là nghe được cái âm thanh á, là xa vài chục thước, hoặc là cái âm thanh, cái đường độ lớn âm thanh á, từ dưới 40 decibel. Tất nhiên là cái đo của âm thanh đó, còn trên đó nghe không được. Vì tiếng của ngạ quỷ, tiếng chư thần nói ngoài cái âm thanh đó nghe không được. Nên cái người mà người ta nói là tụng kinh pháp qua, nghe được âm thanh của quỷ, nghe được âm thanh của chó, nghe được âm thanh của trâu bò, nghe được âm thanh của chư thần, nghe được âm thanh của chư thiên, đó là nhĩ căn liên thông. Có nghĩa là mình chứng đắc được là thiên nhĩ thông. Đó, như vậy á, thì cái con người mình tu ở thế gian đạo Phật thôi nha, thì đắc được lục thông là sáu thông, còn các cái đạo khác thì đắc được năm cái thông trở lại, thua đạo Phật một cái thông. Ví dụ tử thì mình có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì đắc được sáu thông. Ví dụ như đắc cái thông thứ nhất á là thiên nhãn thông, là có thể là nhìn xa thấy tinh cõi trời và thấy xuống địa ngục. Ai nhìn được điều này, trong kinh nói Mục Kiền Liên sau khi đắc quả xong, ông nhìn lên cõi trời, nhìn xuống địa ngục, nhìn các cõi trong pháp giới mới thấy mẹ mình sanh vào cõi ngạ quỷ đi tìm mẹ mà, thấy không? Đó là bằng chứng của thiên nhãn thông đó quý vị tử. Rồi thiên nhĩ thông là nghe xa ngàn dặm, nghe xa đây tính cõi trời, hai cái vị trời nói chuyện nhau mình nghe luôn, hai con vịt nói chuyện nhà sau mình nghe luôn. Ở trong cái cuốn thần thoại 1001 đêm máu quý vị tử đã có kể cái câu chuyện này nè, là câu chuyện không phải người tu mà họ có một cái thông này. Ông này ông có nghe được cái tiếng của con này với con kia nói chuyện á. Ổng nói ổng có bị bà vợ quý vị tưởng à, bà vợ này á thì á, là hay nhiều chuyện, hay hỏi thăm lắm. Cái ổng bữa đó ổng đi ra ngoài ở ngoài ổng mới cứu được một con vật. Cái con vật á là con rắn chúa, nó mới cho ổng cái viên ngọc, nó nói tôi cho ông viên ngọc để đền ơn ông cứu mạng tôi, nhưng mà ông đừng có kể với ai là tôi cho viên ngọc, nếu kể một cái á là ông sẽ chết liền tại chỗ. Nó có ông được cái này nhưng mà mất cái kia. Đây là cái quy luật công bằng, để chút xíu tôi nói về cái nhân luật nhân quả, nó công bằng lắm đó. Nên á là đừng cho ai biết hết, nếu mà biết thì ông sẽ chết liền. Cái ông mới về, hai bà vợ đi theo hoài, đi theo hoài à, hỏi ổng không nói. Thì sáng ra bữa đó đó, ổng mới thấy ổng ngồi ở ngoài trước á, ổng buồn à, ngồi ở ngoài trước ổng buồn buồn, ổng nhìn ở ngoài trước. Thì sáng ra ổng nuôi có một bầy gà, mà bầy gà mười mấy con gà trống, mà có gà mái mà có con gà trống quý vị tử. Sáng ra nó rượt mấy gà mái, đập mái quá chừng ơi ngoài lộ á à, ông chủ thì ngồi đó. Cái con chó lại nói là trời ơi mấy anh gà, mấy anh vô duyên quá, trước mặt ông chủ ở trong chuồng làm chứ trước mặt ông chủ mới làm tôi coi không được, bất tỉnh quá coi không được à. Ông là ông chủ mình á là không gầy buồn vậy á, mà anh làm tôi coi không được. Cái gà hỏi ông chủ sao buồn, là ông chủ mình á, là bà vợ cứ đi theo hỏi hoài, hỏi này hỏi hỏi kia, mà ông chủ có cái bí mật à, nên mà ông chủ không quý danh mong muốn nói ra, mà bà vợ cứ đi theo hỏi hoài hỏi hoài, cái là ông chủ phiền chủ buồn. Nó trời ơi, bà vợ ông chủ mấy bà vợ con bà phải không, tôi mười mấy bà vợ tôi quản lý sắc rạc từ trên dưới trơn á, ông chủ dở quá trời. Cái cho hỏi gì chứ, là anh quản lý sao mà quản lý hay dữ vậy, là có gì đâu. Đó, ông chủ không muốn nói hỏi hoài hơn, bây giờ cứ dụ cho bà đi vô phòng đóng cửa là đập cho một trận, bà hết hỏi còn hỏi nữa không, còn nhiều chuyện nữa không, thì bà đâu dám nữa đâu. Ông chủ nghe nói tức cười quá, ông chủ nghe nói tức cười quá, cái bà vợ thấy ông này ngồi một mình cười khơi khơi à, mới hỏi nữa đó, là bây giờ là anh làm gì mà anh bí mật gì cứ ngồi tức cười hoài vậy. Thì ông này ông mới nói là nếu mà tôi nói ra tôi chết bà chịu không. Cái bà tò mò mà, cứ như người đàn bà tò mò, ông chết tôi cũng chịu nữa. Ông là thôi giờ vô đây nè, tôi kể cho bà nghe. Vừa vô bụng đóng cửa bụng rầm lẫn quánh, bung bung bung bung đánh túi bụi chân. Hỏi bà còn hỏi nữa không, bà là thôi tôi lại ông tôi nghỉ hỏi. Quý vị tử, đó là một cái câu chuyện vui nói về cái người mà có cái thiên nhĩ thông á, là nó nghe được tiếng của cả loài và tiếng của không phải là tiếng của thế giới này. Tất nhiên là nó mã hóa bằng những cái âm thanh ở trong cái cuộc sống này, nó mã hóa biết được hết, do là thiên nhĩ thông đó. Còn một người tha tâm thông, quý vị tử, tha tâm thông, tha là khác, à, tâm thông nghĩa là biết được tâm của người khác. Ví dụ như cái người này á, đi lợi á, và bình thường á mình không có tha tâm thông, quý vị tử, thấy cái người đó lợi á, mà thấy cái mặt buồn buồn rồi lợi rà rê cái mình tính tâm mượn tiền, cái đó mình không phải tha tâm thông. Còn nếu mình tha tâm thông mình biết ta người này chắc mới bị vợ bỏ gì, bây giờ lại đây thấy buồn buồn phải không, như vậy chứ đâu phải mượn tiền đâu. Nhưng mà tại vì mình thấy người ta lợi rề rề lại tính ta mượn tiền, mình không phải tha tâm thông. Nếu có tâm thông mình biết được cái lòng người, người đó đang suy nghĩ gì, những điều gì, đang muốn nói điều gì, gọi là tha tâm thông. À, còn cái là túc mạng thông. Túc mạng thông có nghĩa là mình sống lại kiếp này, cái mình biết được cái kiếp vừa rồi mình sống ở đâu, kiếp trước nữa mình sống ở đâu, kiếp trước mình sống ở đâu. Cái này đọc trong kinh biết liền. Đức Phật nói một hồi Đức Phật là à, kiếp trước Đức Phật là ai ai ai ai đó, sanh ra ở đâu đó. Còn cái vị A Nan bây giờ là ai, ông kia bây giờ là ai, đó là túc mạng thông. Biết được chính cuộc đời của mình kiếp này và những vô lượng kiếp về trước đã đi qua là túc mạng thông. Rồi cái nữa là thần túc thông. Thần túc thông thôi dễ ợt ha. Thần túc thông có nghĩa là sự biến hóa. Ví dụ tử, ví dụ tử có coi phim A Du Ký của Ngô Thừa Ân không? À, thì đây là có một nhân vật biết được 72 phép gọi là 72 thần túc. Có nghĩa là nhân vật Tề Thiên Đại Thánh á, là ông khỉ á, ông đi quỷ cốc tiên sinh á, đi vô để mà học đạo. Thì quỷ cốc á, ông không nói gì, ông lấy cái cây roi của dự tử, ông khỏ lên đầu mà sao này ba cái. Ông khỉ vậy ông suy nghĩ hoài, ông là ông thầy không nói chân mà khỏ đầu ba cái. Như vậy là canh ba vô cửa sau. Cái ông canh ba ông vô cửa sau, ông quỳ đó hoài. Quỷ cốc giả bộ ngủ gáy kho, ông nói gì ông quỳ hoài. Cái quỷ cốc hỏi ông đi đâu vậy, là hôm qua là sư phụ kêu con canh ba giờ cửa sau, hỏi tao kêu mè nào là gõ đầu con ba cái ngoài sao đó. Ông này lần này thông minh nè, thôi giờ mày đem chầu lên đây cho ăn, cái ông đem lại ông khuấy chầu cao voi thuốc đồ, ông khuấy cái ngồi ông ăn cái ông lấy ông nhả cái chầu vô cái ly nè. Ông kêu á, bây giờ mày ra ngoài trước mày đổ, không đổ lên trời không đổ đất, mày đổ giùm tao cái khô chầu này coi thử trí thông minh của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là không đổ trên trời mà cũng không đổ dưới đất, vậy đổ đâu giờ, đổ vô họng cho rồi. Ông nuốt một cái ổng nuốt một cái cái gì tệ. Khi mà ổng nuốt vô một cái một á, cái sát cao á, ông này nhai không có bể, ổng cạt ra, ổng nhả ra. Như vậy thì ông này đã truyền phép được là nuốt cái bả trầu của ổng đó là được 72 phép biến hóa cái gì tệ. À, như vậy thì cái bả cao đó chính là lửa tam muội. Sau này Hồng Hài Nhi con của Ngu Ma Dương đi ngang thấy bả cao chiếu ánh sáng, lấy vô nuốt vô một cái nó có lửa tam muội, nó đốt tại thiên còn trái tim không. Quý vị tử, cái phim đó là người ta lấy sự, người ta diễn lý, người ta muốn lấy cái này để người ta nói cái kia. Ví dụ như cái miệng của ông thầy mình làm cho mình quá phép á, thì cái miệng của Đức Phật cũng làm cho chúng ta quá phép. Miệng của Đức Phật là gì, vị tử biết không, là pháp á. Là miệng vốn thầy tức như ông thầy dạy đó, thì cái pháp là kinh sách Đức Phật dạy đó. Chúng ta tu hành theo kinh sách chúng ta có đầy đủ thần thông không, đúng không? Thì cái đạo tiên á, người ta cũng lấy cái đó, cái ý đó là lấy từ của đạo Phật đó mà ra. Ví dụ như Đức Phật nói pháp là từ cái miệng không, như vậy thì lấy những cái từ cái miệng của Phật để mà chúng ta nuốt vào trong mình, có nghĩa là thâm nhập kinh tạng á, chúng ta thâm nhập rồi chúng ta có đầy đủ thần thông. Đầy đủ thần thông thì biến hóa được 72 phép biến hóa, đó gọi là thần túc thông đó. Như vậy là thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc hoa mạng thông. Rồi gì nữa? Còn một cái nữa, thiên nhĩ nè, thiên nhãn nè, tha tâm thông nè, thần túc thông, túc mạng thông là năm cái thông rồi. Vậy thì tất cả các tôn giáo khác tu đến vị trí này thôi. Vào thời của Đức Phật á, quý vị Phật tử, là ở bên Ấn Độ á, có 96 mối đạo là theo cuốn Phật học phổ thông của Hòa Thượng Hiện Thiện Qua ghi lại là có 94 hoặc là 96 mối đạo. Thì có nhiều cái mối đạo cái đầy đủ thần thông. Ai có thần thông? Ông tiên A Tư Đà, ổng có ngũ thông quý vị Phật tử đó. Thì ổng là người mà xem tướng tá, xem nhà cửa, gọi là xem phong thủy giờ đó, là số 1. Ông Ấn Độ thì ông mê xem cái đó lắm. Ai mà sanh ra cái ông coi liền gọi là coi tướng không? Vậy là cái pha mình đang pha về bối bài bối tướng rồi. Việt Nam mình cũng xuất phát từ góc đó đó. Đó. Nên ông vua Tịnh Phạn khi Thái tử Siddhartha sanh ra rồi mới mời ông về coi tướng phải không? Như vậy là coi bói đấy. Cái ngành coi bói nó xuất phát từ ở trong đó mà ra. Mới coi ông coi rồi ông sụt sùi, ông rơi lợi. Ta hỏi nó coi Thái tử sao mà rơi lợi dữ vậy? Ngài, ngài có là ngũ thông. Ngũ thông có nghĩa là ngài biết được túc mạng thông, biết thần túc thông, tha tâm thông thì ngài biết hết. Nhưng vậy ngày rơi lệ ngày khóc, chắc có để lại điềm gì không lành hay sao? Không là không phải đâu. Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thái tử nếu mà không đi tu á, thì Thái tử sẽ chuyển lại, sẽ trở thành chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương là gì? Là vua của các vị vua trên thế gian, gọi là chuyển luân thánh vương. Tất nhiên là nước mẹ đó, còn các cái nước kia là nước chư hầu. Vậy ông nào là vua của nước mẹ, ông đó là chuyển luân thánh vương. Ví dụ như cái nước nào to nhất thế giới, ông đó làm tổng thống là ông đó chuyển luân thánh vương đó. Như vậy á, rồi nếu mà cái vị này á mà đi tu thì trở thành một vị Phật, làm vị đại giác ngộ, biết được tất cả các cái trên cõi tam thiên đại thiên thế giới này. Tôi buồn á, vì tôi giờ già rồi, mai mốt tôi chết rồi không có sống được bởi nghe từ cái cửa miệng của cái vị này nói ra để tôi tu, tôi đắc quả, tôi giải thoát hoàn toàn, nên tôi buồn, tôi khóc cái điều đó. Như vậy á, thì chúng ta thấy ở trên cái trong pháp giới này nó tồn tại đâu phải một cõi đâu, mà nó có nhiều cõi khác nhau. Mình sanh từ cõi này sanh qua cõi kia. Như vậy từ cõi này sanh qua cõi kia là mình muốn sanh thì sanh, hay là như thế nào mà sanh qua được? Ví dụ những nếu tôi muốn sanh là tôi lựa được cái chỗ đến, tôi là lựa được cha mẹ của mình, không dạy gì sanh ra ở cái xứ sở của Tây Ninh này đâu. Tôi sanh ra là con của ông tổng thống giàu nhất trên thế giới á, đúng không? Chứ đâu dạy gì sanh ra người nông dân, mình không lựa được cha mẹ mình sanh ra mà. Như vậy thì trong bước luân hồi, ví dụ như kiếp trước của quý vị á, là từ cõi trời quý vị xuống thế gian, nếu lựa được cái chỗ sanh ra thì dạy gì mà chúng ta lựa được vào nhà nghèo, dạy gì chúng ta lựa vào nhà ít học, phải lựa vào con của vua Brunei. Con vua Brunei là vua Brunei, cái nhà lót bằng vàng, tường bằng vàng, tất cả bằng vàng, vàng 24 thiệt luôn á, là đất nước của dầu quả, giàu lắm quý vị tử. Vô làm con ông đó đó, hưởng gia tài của ổng, dạy gì bây giờ mình lên đây mình làm ruộng gần chết luôn, ai mà dạy gì điều đó không? Không được, chúng ta không chọn được. Nhưng mà cũng không có ai chọn làm vua Brunei, ta chọn về cõi trời ở cho nó sướng, ở thế gian làm gì? Cái cõi trời quý vị tử, cõi trời á là trong kinh tả là rất là nhiều, nhưng mà có cái đoạn á là lúc mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ á, độ các Dương Tôn công tử, thì trong đó có người không chịu đi tu, đó là ai vị tử biết không? Em ruột của ngài đó chính là ông Nang Đà đó. Ông Nang Đà, Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật, và Đề Bà Đạt Đa là anh ruột của ông A Nan, ngài A Nan, mà ngài A Nan chính là thị giả 26 năm trời cho Đức Phật, thương Đức Phật vô cùng là ngài A Nan đó. Thì em ruột của Đức Phật là Nang Đà, em một cha khác mẹ. Tại vì khi Đức Phật mới sanh ra có 7 ngày thôi thì bà hoàng hậu Maya đã về cõi trời đau lợi, tất nhiên ngài bà thác ở cõi ta bà này. Cõi mình là cõi Nam Diêm Phù Đề. Nam Diêm Phù Đề nha, là cõi ta bà. Trong kinh nói á, là mình có tứ đại thần châu chấn ở ngay chân giữa là đỉnh núi Tu Di. Tứ đại thần châu là Đông Chân Tân Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cư Lao Châu, Nam Thiện Bộ Châu, là Đông Thắng Thần Châu. Vì mình ở cái châu là Nam Thiện Bộ Châu, gọi là Nam Diêm Phù Đề, là mình đang ở đây nè, là Nam Diêm Phù Đề. Quý vị phải tự như á, vậy á, thì ông Nang Đà bà mẹ của Thái tử Siddhartha mất rồi, thì bà mẹ kế đó là em ruột của bà hoàng hậu Maya là bà Maha Basamade, tức hoàng hậu Kiều Đàm Di á, đi làm thay bà chị ruột của mình làm vợ của Đức Vua Tịnh Phạn và nuôi Thái tử lớn lên là Đức Phật á, mới sanh ra được ông Nang Đà. Ông Nang Đà mới cưới được một cô gái, rất là đẹp nhất của thành Kattalavệ là hoa hậu của Diệu Tử. Cô này tên là U Đà Di, đẹp lắm. Tất nhiên là đẹp là hoa hậu là biết rồi đó, mà vợ của Dương Tôn Công Tử, mà vị này sẽ lên làm gì? Nối ngôi vua, phải không? Tại vì Thái tử Siddhartha là Đức Phật á, bỏ cung vàng điện ngọc đi rồi, còn có La Hầu La. Nếu mà La Hầu La là sau này La Hầu La đi tu luôn. Tại vì khi mà Đức Phật về thành Kattalavệ á, thì bà công chúa Yajudala đó, là mẹ La Hầu La, mới nói là cha con là Đức Phật đó, con hãy đi theo cha của con mà kêu cha con nhường lại cái gia tài cho con. Chứ bây giờ cha mẹ đi rồi bỏ lại gia tài, bây giờ phải ký giấy di chúc nhường cái gia tài lại cho con. Cái La Hầu La mới 7 tuổi đâu biết gì đâu, đi theo nắm áo Đức Phật. Đức Phật Phật nhường gia tài lại cho con, Đức Phật nhường lại cho con. Đức Phật không nói gì, dẫn La Hầu La về tịnh xá, cạo đầu, chọc lóc. Gia tài của mười phương chư Phật là gì Đức, quý vị biết không? Là Tam Bảo, là Phật, là Pháp, là Tăng, là gia tài của chư Phật. Đó, như vậy á, thì muốn hưởng gia tài này phải làm gì? Phải đi xuất gia mới hưởng được gia tài này. Chứ ở cư sĩ làm sao mà hưởng được cái gia tài quý nhất của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, quý vị tử. Như vậy thì chỉ có con đường xuất gia thôi. Nên á, ông là đội gia tài thì chỉ có con đường đi xuất gia mới hưởng được cái gia tài này của Như Lai, chứ ông ở tại gia sao làm sao hưởng được. Nên Đức Phật quyết định cho người con duy nhất của mình đi tu luôn là La Hầu La, làm vị sa di đầu tiên ở trong Phật Pháp. Nên còn lại là ông An Nan Đà là em ruột của mình, thì ông này sẽ lên nắm ngôi vua, phải không? Như vậy á thì Đức Phật là trời, nhiều người tu quá, không lẽ em ruột mình không độ cho tu, mà ông mới cưới vợ sao bỏ đi tu được, quý vị tử, khó lắm. Mà cô vợ nó đẹp nữa. Nên Đức Phật thường là đi xớt bát. Đức Phật đi xớt bát nha, không có nấu ăn như chúng ta ở đây đâu. Sáng đi cầm cái bình bát đi xớt, nhà nào xớt rồi đi về trưa ăn một buổi ngọ trưa vậy thôi. Thì bữa đó Đức Phật lại tới nhà của ông Nan Đà, tức cung vua á, đưa cái bát. Ông Nan Đà mới lấy cái bát vô xớt thức ăn cho Đức Phật. Đức Phật bỏ đó đi, thay vì Đức Phật nhận lại cái bát rồi mới đi, Đức Phật bỏ đi thì ông này phải chạy theo đưa bát cho Đức Phật. Mà Đức Phật đi từng chậm, ông này chạy theo muốn tắt hơi luôn, chạy không kịp Đức Phật. Tại Đức Phật đó dùng gì? Dùng thần túc thông đây, chỗ này nè. Gọi thần túc thông. Ngài Đức mới đi về tịnh xá của Diệu Tử. Khi Ngài đi về tịnh xá thì ông Nan Đà em ruột mình đi về tới tịnh xá luôn. Cái Đức Phật mới ngồi xuống thọ trai, kêu ông Nan Đà ngồi kế bên. Thọ trai xong mới Đức Phật mới thuyết một bài pháp cho ông nghe. Ông nghe cái pháp của Phật đó, có một cái ai mà mê pháp Phật rồi cái hết mê xung quanh. Đó, quý vị tử. Nên ông nghe pháp Phật rồi ông quên vợ nhà đi, ông mới quỳ xuống nói bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới đổi con đi xuất gia làm tu sĩ. Đức Phật đợi có nhiêu đó Thiện Lai Tỳ Kheo rồi râu tóc cũng rụng xuống hết, phát cái bình bát quán nghị lên thành tu sĩ luôn, quý vị tử. Nhưng mà con người ta không dễ gì quên những cái chuyện cũ của mình, gọi là ký ức. Trong sách á, người ta gọi là cặn bã ký ức, nhưng mà trong kinh thì nói đó gọi là tập khí. Tập khí là những cái thói quen lâu đời mình, những phiền não truyền phược nhiều kiếp á, nó lưu lại trong a lại gia thức, nên là gọi là lưu lại trong tàng thức á. Cái tập khí mình không thể nào mà quên, nó khó quên lắm. Nên mới tu có một bữa, qua bữa thứ hai nhớ vợ, cái đó gọi là tập khí á. Tập khí người ta gọi là cặn bã của ký ức. Bây giờ mình cặn bã nhiều lắm, Diệu Tử đang ngồi niệm Phật nó nhớ lại là hội bữa nay lời nhiêu, đó là cặn bã ký ức, lòng tham. Nhớ lại cô kia đã xúc phạm mình cái gì, ngày mai mình lựa lời mình chửi lại thế nào, mình chửi cho nó cay cú, chửi cho nó văn minh nha. Chứ mà chửi bình thường ta nói mình không có học, mình chửi theo kiểu có học thức, mà cái đó là gì? Là cái tâm hơn thua, đó là cặn bã của thế gian đó. Chính chỗ đó làm cho người ta đau khổ á. Những cái gì mà làm cho mình đau khổ và những người khác đau khổ ta gọi là cặn bã. Mà nó nằm đâu? Nằm trong ký ức, gọi là tập khí đó quý vị tử. Nên nhà Phật á, trong nhất là kinh điển Đại Thừa, như là kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, nói chúng ta có một cái hộp ngọc, chính là cái chân tâm, rất là thanh tịnh. Mà chúng ta không chạy theo đó, chúng ta chạy theo cặn bã. Nên cái cặn bã nó bọc cái chân tâm mình lại, cái sáng suốt mình nó bọc lại hết rồi. Bây giờ có cái đèn pin quý vị tử, rồi cái đèn pin lên cái mình lấy càng ngàn cái lớp vải mình che lại, cái đèn pin có thấu qua bên kia nổi không? Nó cản ánh sáng lại hết đây, nó nói mà cản ánh sáng lại gọi là u mê ám chứng. Mình bây giờ bị cản hết rồi, cái tập khí nó cản quanh cái chân tâm thanh tịnh của mình cản hết rồi. Bây giờ mình là nhờ kiếp trước có tu, nên giống hệt như có con mọt đục á, mình đục vô trong cái chân tâm của mình mới lé được cái ánh sáng của Phật pháp, mình mới tu. Mà xung quanh mình nó bao cái tập khí nè, vậy đặt hết quý dự tử. Nên mình tu rồi cái mình giải đãi, tu rồi ai kêu coi phim, tu rồi ai nói mình tiếng cái mình chửi lại người ta, tu rồi mà mình còn làm tùm lum tùm la hết, nó không phải là nhân cách của người tu. Do đâu? Do thói quen cũ đấy, do tập khí. Đa la là cái thói quen khó bỏ đó, gọi là bản tính khó dời là chỗ đó. Khó có nghĩa không phải là không, phải không? Đức Phật dạy trong kinh tứ niệm, niệm xứ rồi, tâm vô thường. Vậy thì bữa nay có thể đây, ngày mai có thể thay đổi. Vậy hôm nay chúng ta có thể làm chúng sanh, nhưng ngày mai chúng ta có thể làm Phật, đúng không? Vậy vô thường là thay đổi mà. Vô thường nghĩa là biến dịch, là thay đổi. Mà cái điều này ông Heraclit là ông nhà triết học của Hy Lạp đã chứng minh cách đây mấy ngàn năm rồi. Ông nói là không ai tắm hai lần trên dòng sông. Có nghĩa là cái dòng sông đó nhảy xuống tắm, nước trôi chỗ khác, nhảy xuống rồi không phải là dòng sông đó rồi. Đó là chính là sự biến dịch, là sự thay đổi. Thời cận đại năm 1905 thì ông Albert Einstein, ông là người Do Thái, người Đức gốc Do Thái, ông mới chạy qua bên Mỹ, ông mới tìm ra được một cái thuyết gọi là thuyết tương đối. Có hai loại thuyết tương đối, nhưng mà thuyết tương đối là như thế này. Ông giải thích, vợ của ông là một trong 11 nhà toán học giỏi nhất của Mỹ, ông giải thích không biết thuyết tương đối là cái gì hết. Nhưng mà bây giờ người ta biết thuyết tương đối là cái gì rồi. Thì cái nhà báo mới phỏng vấn ông, hỏi là ông nói thuyết tương đối tôi khó hiểu quá, không biết sao ông nói sao cho dễ hiểu, thật dễ hiểu thôi. Thì Albert Einstein mới nói rằng, bây giờ ông ngồi kế một cái cô gái đẹp thiệt là đẹp ha, một ngày trời ông tưởng chừng như ngồi có một tiếng đồng hồ à, nhưng mà bắt ông ngồi sát cái đống lửa một tiếng đồng hồ, ông kể như cả ngày trời á, phải không? Đúng không? Như vậy á, thì một ngày mà tưởng một tiếng, mà một tiếng tưởng ngày, đó là tương đối đấy, đúng không? Đó là tương đối. Như vậy thì ông chứng minh rằng thời gian ở mặt đất này với thời gian mặt trăng khác nhau, thời gian sao quả khác nhau, thời gian với địa ngục khác nhau, thời gian cắt cõi sống khác nhau. Ông chứng minh điều đó. Bây giờ khoa học ta công nhận đầy của diệu tử khác nhau, trên mặt trăng khác thời gian đây. Mình nghĩ thời gian là cái điểm từ đây qua đây, tích tắc giống nhau gì, nhưng mà nó khác nhau đó diệu tử. Tại sao khác nhau? Mình học rồi, vận tốc càng nhanh thời gian càng chậm, đúng không? Vận tốc càng nhanh thì thời gian nó càng chậm lại. Như vậy thì chuyển động của cái cõi thô kệch mình á, chuyển động chậm nè, rồi ở thời gian ở trên mặt trăng, do cái sự chuyển động của cái mặt trăng nó khác nhau, mặt trời chuyển động khác nhau, phân tử nó chuyển động khác nhau, nên do đó vận tốc khác nhau. Mà vận tốc khác nhau là thời gian khác nhau. Cái chỗ này chứng minh được là ngày xưa người ta nói có ông đó, ông Lạc lên cõi tiên, ông Lạc mới từ sáng đến chiều quay về đây, người ta giả hết trơn quý diệu tử. Như vậy thì thời gian từ trên cõi tiên với thời gian đây khác nhau, mà hồi xưa người ta đã chứng minh được điều đó mà người ta không biết chứng minh như thế nào, mà bây giờ khoa học đó đã chứng minh được điều đó rồi. Trong kinh Đức Phật nói cõi trời tứ đại thiên dương một ngày đêm bằng ở dưới thế gian mình 50 năm, cõi trời Đao Lợi một ngày đêm bằng thế gian 100 năm, cứ nhân hai lên. Như vậy thì cõi trời á, nó có ba cõi trời: cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Quý diệu tử, dục giới có 6 cõi trời, sắc giới có 7 cõi trời, vô sắc giới có 4 cõi trời. Mà trong một cõi trời đó nó chứa nhiều cái tầng trời khác nhau. Ví dụ như trời có dục giới nè, thấp nhất là trời có tứ đại thiên dương. Trong đó có 4 ông vua trời chấn. Mà khi mà Đức Phật rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ với người hầu cận của mình là gì? Là Sa Nạc, phải không? Bay ngang cái dòng sông là gì? Aroma, phải không? Nên ta mới có câu là mắt nhìn lượng sóng aroma, xin chứng cho lòng sĩ đặc ta, quyết vượt trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Thì qua sông sao mà con ngựa qua sông được? Do 4 vị thiên thần từ cõi trời là 4 vị tứ đại thiên dương xuống kề vai vô 4 con ngựa cho Đức Phật đi qua sông. Đó là trời của tứ đại thiên dương đó. Trời Đao Lợi là chính là trời của Ngọc Hoàng Đại Đế. Cái cõi trời này là ông Tài Thiên lên quậy đây, là cõi thứ hai của dục giới, là cõi trời Đao Lợi. Trời thứ ba là trời Mã Gia, còn cõi trời thứ tư là trời Đâu Sức, là Bồ Tát Di Lạc đang ở đó để trụ xứ xuống thế gian để làm Phật ở dưới thế gian mình. Trong kinh nói là qua một vị Phật này tới thời mạt pháp sẽ có một vị Phật khác ra đời. Thì Đức Phật Thích Ca đã thọ ký cho ngài Di Lạc là sau thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca sẽ có một vị Phật ra đời, hiệu là Di Lạc, ngài hành đạo ở dưới cõi cây Long Hoa và ngài thuyết một tràng pháp ở đó độ vô lượng chúng sanh, gọi là hội Long Hoa. Đức Phật Thích Ca đã thọ ký điều đó. Như vậy thì Đức Phật Di Lạc đang là Bồ Tát Di Lạc ở tại cung trời Đâu Sức Thiên. Và trời thứ năm là trời Quá Lạc, trời thứ sáu là trời của Tha Hóa Tự Tại Thiên. Cái Tha Hóa Tự Tại Thiên là trời thứ sáu của dục giới, trời này chính là ông Ma Dương ở đây. Cao Ma Dương á, là ông này á, trong kinh có chép lại là mà, lúc mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm đắc quả Phật á, 3 giờ khuya ông xuống quậy. Tại sao? Đạo của ma quý vị tử ngược với đạo Phật. Thích Ca Mâu Ni tất nhiên là năng nhân tịch mặc, dịch ra tiếng Hán á, năng nhân là từ bi, tịch mặc là lắng lặng của nội tâm. Cái người nào tu theo hạnh từ bi, từ bi có nghĩa là cứu chúng sanh thoát khỏi đau khổ, ban vui cho chúng sanh. Còn á, tịch mặc là lắng lặng của nội tâm, đó là thiền định. Vậy cái người nào dùng tâm thiền định mình để tu diệt trừ vô minh và lấy cái sở tu đó đi cứu độ chúng sanh, đó là Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì ngài Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, tu theo hạnh đó trở thành Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà ma vương sở dĩ mà phong được ảnh là vua của loài ma, thì cái đạo của ảnh, ảnh cũng truyền bá khắp thế gian hết. Cái đạo của ảnh là gì? Là ngũ dục, là đạo của ma vương. Năm cái dục là năm cái ham muốn, nếu mà ai quy y năm cái ham muốn này là quy y ma. Còn ai cái quy y á, là từ bi hỷ xả và tĩnh lặng của nội tâm là quy y Phật Thích Ca. Hai này hoàn toàn khác ngược nhau, một bên động, một bên tĩnh, một bên trơn, một bên vọng, một bên đau khổ và một bên an vui. Đó là sự đối lập của cuộc đời, mà sự đối lập này á, nó cùng tồn tại trong một con người và cùng nhau phát triển. Mà các mác đã nói sự đối lập này rồi, là nhà triết học á, của người Đức á, là nói điều này rồi. Đó là quy lực đấu tranh giữa các mặt đối lập. Đó là trong cái phần các cặp phạm trù của chủ nghĩa Mác cũng đã nói này. Tất nhiên là trong con người ta mình có hai sự đối lập, và trong pháp giới này cũng có hai sự đối lập. Cái gì có cái này nó sẽ có cái kia, đối lập lại nhau, nó cùng tồn tại à, nó gọi là cân bằng á, gọi là parallelism á, tức là cái tiếng nước ngoài á, cái gì nó có sự cân bằng. Thằng này có này nó sẽ có khác cân bằng, này khác cân bằng. Anh giỏi quá thì có ông chánh, thì có ông tà, ông chọt vô. Như vậy thì mình coi phim của Hồng Kông á, mình mới thấy được điều này. Với diệu tử, cái ông mà quá trời chân chánh luôn thì bị là có cái ông kia, có cái phim gì Thể Tướng Lưng Gù gì đó, có ông Hoàng Thân phải không, ông Hòa Thân với ông Thể Tướng Lưng Gù, ông thì trung quá trung, ông thì gian quá gian, nhưng mà cùng tồn tại ở trong một cái chính thể đó. Với diệu tử, nên mình bây giờ vậy nè, một chính thể của mình là con người đi, thì mình tồn tại giữa hai tâm niệm thiện và ác ở trong đó, rõ ràng không? Như vậy thì mình gặp cái người kia đó, mình cảm tình, mình thương, cái mình cho tiền người ta, giúp đỡ người ta lắm. Gặp người thấy ghét cho 50 xu cho nữa, còn thậm chí còn chửi người ta một câu nữa, là trời ơi, lưng dài dai gọng, không đi làm ăn, tối ngày đi loan xin công, phải không? Như vậy thì mình thiện cảm thì mình thương á, thì đó là thiện rồi, mình cho người ta, còn mình chửi người ta mình ác rồi, tâm niệm ác, không cho thôi, mắc gì chửi người ta. Như vậy là tâm niệm ác. Vì trong con người ta tồn tại giữa hai cái mặt đối lập trong con người của chúng ta, mà hai cái này nó đấu tranh liên tục. Vì thì đạo Phật, Đức Phật đã tìm ra một con đường tĩnh lặng của nội tâm và thương yêu tất cả chúng sanh, đối lập với đạo của ma là đạo của ngũ dục. Mà ngũ dục là gì? Vì danh, vì lợi, vì tình, vì ăn uống ngủ nghỉ, đây là đạo của ngũ dục. Từ năm cái món dục, từ năm cái ham muốn này, nó sẽ sanh ra 8 cái khổ trong cuộc đời: sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, rồi cầu bất đắc này nọ, vân vân và vân vân. Và 8 gió cuộc đời là gì? Là thành bại, danh dự, khen chê, khổ vui. Người ta sống có nhiêu thôi, rồi người ta đau khổ với nó. Quý vị Phật tử, nên Đức Phật á, ngài sanh ra đời để ngài độ cho chúng sanh biết được, à anh khổ là do năm cái món dục của ông ma này nè. Như vậy á, thì Đức Phật mới thiết cái bài kinh đầu tiên ở vườn Nai, gọi là vườn Lộc Quyển, bài kinh Tứ Niệm Xứ. Trong đó Đức Phật chỉ ra cuộc đời này không phải là an vui hoàn toàn đâu, mà cái an vui đó nó đã ẩn tàng cái nỗi khổ ấy ở trong đó đó, quý diệu tử. Ví dụ như mình khổ cái gì mình chỉ thấy biết liền ha. Con người mình có thân và có tâm, đúng không? Con người mình có thân và tâm, gọi là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Như vậy thân và tâm mình cảm gọi là hồn và xác, đi theo dân gian hàm gọi là hồn và xác. Cái xác mình coi khổ không? Sáng mình không xúc miệng thì nó làm sao? À, nó làm sao? Bây giờ bệnh mình không trị thì nó làm sao? À, mình đói mình không ăn thì nó làm sao? Bây giờ kinh cứ nghĩ đi, cái xác thân mình thôi, rồi mình ngủ không có chỗ cho nó nằm, ngủ đất á, thì nó làm sao? Như vậy thì mình phải tìm đủ mọi cách để mình cung phụng cho cái xác thân của mình. Quý vị Phật tử, mà trong kinh Du Lan Đức Phật dạy sao? Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đã nói tới nhân quả đây, để mình cung phụng cho cái thân của mình nè. À, như vậy thì cái thân của mình á, nó bắt mình phải làm cái gì để cho nó thỏa mãn, gọi là nhu cầu. À, mà nhu cầu thấp nhất của nó gọi là quy lực đấu tranh sinh tồn, là nhu cầu thấp nhất, là ăn uống ngủ nghỉ là nhu cầu thấp nhất. Nó còn nhiều cái nhu cầu về mặt tinh thần, ví dụ như đánh bài đâu có nhu cầu đâu, nhưng mà người ta ghiền bài, không đánh bài chịu không được, À, thầy có quen cái cô đó đó, ông chồng làm nhiêu tiền về đánh bài hết, tới mà bán nhà bán cửa hết, ngồi nằm cái chân sòng bài đó con người ta đánh bài. Như vậy là trở thành cái nghiệp của đánh bài, ta thỏa mãn cái tinh thần mình bằng đánh bài. Như vậy á, thì cái thân của mình á, nó bắt mình nè làm gì? À, nó bắt mình ăn, nó bắt mình uống, nó bắt mình ngủ, nó bắt mình nghỉ. Cái đó là nhu cầu nhỏ. Bây giờ nhu cầu cao cấp hơn chút nữa, nhìn lên trên gương thấy mình điểm bạc qua râm rồi, cái mua một chai thuốc nhuộm gì, nhu cầu làm đẹp phải không? Cái môi tái tái nhu cầu phúng phúng xăm xăm đúng không? Còn cái chân mày giật giật nhu cầu xăm xăm phúng phúng phải không? Đó, còn da mặt tàn nhang nhu cầu lột thấy không? Còn cái móng tay móng chân cắt thôi vậy thôi, còn phải lắp cho nó vô mấy cái móng dài ra như là ngũ chảo đây. Rồi sơn tùm lum la trên, cái đó đâu phải là nhu cầu đâu. Mình sống không có đó, mình sống vẫn được. Ăn uống thì không có thì được, đúng không? Không được, ăn uống phải có, nhưng mà cái móng tay lắp vô đâu cần đâu, nhưng mà ta lại lắp vô để làm gì? Nhu cầu làm đẹp, hiểu chưa? Nhu cầu làm đẹp nó phải thỏa mãn của nó, nhưng mà nhu cầu của chúng ta thì nó tăng theo cái cấp số, gọi là lũy tiến, giống hệt như đóng tiền điện nè, ví dụ cho mình 100 kg ra 120 kg, đóng nhân lên bao nhiêu, 140 kg đóng nhân lên bao nhiêu, gọi là nhị lũy tiến. Nhu cầu mình bữa nay nhu cầu 1, ngày mai nhu cầu 2, chỉ cần cái xét cái thấy biết liền. Hút thuốc bữa nay hút 1 gói, 4 tháng sau hút lên 2 gói một ngày đó, tin không? Xì ke bữa nay chích mũi, qua 3-4 bữa sau chích 2 mũi. Bởi vì tự nhu cầu của cái bản thân nó càng ngày càng tăng lên. Nhưng mà đi làm công ty, bữa trước làm có 1 triệu, bữa sau có 1 triệu, 5 năm sau có 1 triệu, tiền còn mất giá nữa. Nhưng mà nhu cầu cơ thể mà nó càng tăng thì cái gì sinh ra? Khổ sinh ra chỗ nhu cầu của thân tăng quá, không đáp ứng được nhu cầu thân. Nếu mà muốn không có đau khổ thì làm sao? Phải đi ăn cướp, đi ăn bóc, đi lừa gạt ta thôi mới đáp ứng được nhu cầu mình, phải không? Mà cướp gấp bóc lừa gạt sinh ra cái chuyện khác nữa, bị bắt ở tù, ở gạt, bị người ta đánh chết. Có bà già đi ăn cắp mấy cái thau thôi bị người ta đánh chết. Quý vị tử, người đấm người thôi thôi, không chịu trách nhiệm của ai hết. Như vậy thì mình mới nói rằng là như thế này, từ cái để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình thôi, mà mình không thể thỏa mãn được nó thì mình mới sanh ra đau khổ. Nên Đức Phật mới chỉ cho mình thấy cuộc đời nó đau khổ sâu xa, nguyên nhân là do đáp ứng ham muốn của cơ thể mình do thân. Cái thứ hai nữa, đáp ứng ham muốn cơ thể do tâm là nhu cầu giải trí. Nhu cầu giải trí là sao? Đánh bài. À, nhu cầu giải trí sao? Đi xem hát. Nhu cầu giải trí là nhảy đầm. Đâu cần nhảy đầm nó cũng sống vậy, đúng không? Nhu cầu giải trí là đi nhậu. À, nhu cầu giải trí là có vợ bé. À, ta khoái ăn dụng đâu. Nhu cầu giải trí là như vậy, là nhu cầu của tâm chứ không phải nhu cầu của thân của dự tử. Cái tâm mình nó muốn vậy đó của dự tử, thì mình phải đáp ứng lại nhu cầu của nó. Mà tất cả những nhu cầu nó tăng lên hàng ngày mà mình phải đáp ứng cho nó, như vậy mình là gì? Mình là nô lệ. Ông chủ bắt mình làm này, ta bắt mày ăn mày phải ăn, ta bắt mình mặc mày phải mặc, bắt mày làm đẹp phải làm đẹp, bắt mày chửi người ta mày phải chửi người ta, bắt mày phải đánh bài phải đánh bài. Đợi đó là mình nô lệ. Nô lệ là ràng buộc. Nên Đức Phật dạy cho ta một cái đạo giải thoát khỏi cái nô lệ này nè. Nên pháp của Phật giống như một vị thuốc, người chúng sanh đang bệnh uống vô hết liền, chứ không phải đợi chết mới hết đâu quý vị tử. Cái người nào mà đợi chết á, mới thâm nhập pháp của Phật, người này hiểu sai của nhà Phật. Đức Phật chỉ nói nghe một bài giảng thôi, có thể thay đổi cả tâm tánh của một con người, có thể là thay đổi được mình uống pháp của nhà Phật. Mà tại vì mình không chịu uống, nên kinh Pháp Hoa mới nói là cha là vị lương y, bốc thuốc cho đứa con uống, đứa con ỷ y là cha mình có vị lương y, không uống thuốc bỏ đó. Đức Phật mới nói là mai cha chết rồi, lấy đâu mà bốc thuốc cho con nữa. Con quảng hồn lấy to thuốc ra uống, để thôi mai cha chết rồi lấy to thuốc đâu uống. Như vậy nói là cha là vị lương y là Đức Phật, con là chúng ta nè. Đức Phật giải kinh sách nhiều quá không lo tu, hoặc là có đi tu thì cũng làm biếng tu không tinh tấn. Quý vị tưởng thì chúng ta mới quay lại cái chỗ là ông Nan Đà nãy, là em ruột của Đức Phật. Mà khi Đức Phật về thấy ông em mình là khó bỏ những cái tập khí xưa cũ, là nhớ vợ. Nhớ vợ là một tập khí, đó là gì? Là tâm gì? Tâm luyến ái. Cái tâm luyến ái nên ngài mới xin Đức Phật về là cho Phật cho con về thăm vợ con. Đức Phật là thôi được, thôi quét cái lá ở ngoài cái sân tịnh xá nè, quét sạch hết đi rồi về nhà thăm vợ. Ông quét từ đầu này, ông quét tới đầu kia, nó rụng đầu nọ quét rồi rụng đầu kia, quét từ sáng tới chiều tối mịt tới Đức Phật đi về tỉnh xá luôn, không xong. Qua bữa sau ông mới xin Đức Phật con về thăm vợ. Đức Phật là trời, cái lu nước ở ngoài trước á là để cho mà chư tăng rửa chân á, ông xách đầy lu đi, cái lu đó giỏi lắm là 3-4 đôi là xách đầy lu đi. Ông xách lên đổ vô, ông xách lên đổ vô, xách đổ lên rồi nó giật xuống, đổ lên rồi giật rước, xách từ sáng nó chiều không đầy lu nước. Ông là chết đời, kiểu này sao về thăm vợ được. Bữa sau chỉ có nước mà trốn Đức Phật về thôi, chứ Đức Phật kêu cái gì làm không xong chứ làm sao về thăm vợ. Bữa sau ông trốn, ông canh Đức Phật đi khất thực, quý vị, ông tắt cái ngã đồng, ông chạy về thăm vợ. Ông vừa tắt ngã đồng, đang chạy lúp xúp giúp ngó lên, thấy Đức Phật đứng mà trước cùng đoàn tỳ kheo đi khất thực trước mặt ông. Chứ này hết chạy rồi. Ông quỳ xuống lại, con bây giờ con nhớ vợ con quá à, Đức Phật ơi, các pháp thiền định của Đức Phật dạy gì con an ổn được có một chút. Tập khí mình lâu đời, có dự tưởng dày lắm, ghê lắm. Ba cái tập khí là cái thói quen lâu đời mình, nó khó bỏ lắm, cực kỳ khó bỏ. Hút thuốc mới tập cái đời này không khó bỏ, đừng có nói là những cái thói quen từ đời trước mà nó lây lại đời này. Gặp người ta thấy ghét là hai người đó trước là cái con hụi với cái người chơi hụi đó giật nhau đó, bây giờ gặp lại thấy ghét, nó lưu trong bộ nhớ mình, nó lưu lên trong tàng thức á, chứ người ta có làm gì mình đâu mình ghét. Nhưng mà gặp có người thấy thương là lúc trước á, chắc vợ chồng con cái gì nhau nè, bây giờ gặp nhau thấy thương, bây giờ tử á, mới thấy điều đó thì mới ông mới quỳ xuống lại Đức Phật, xin Đức Phật cho về thăm vợ. Đức Phật là thôi bây giờ á là ông hồi nào giờ ông có đi lên trời chưa, ông có xuống địa ngục chưa? Ông nói là chưa. Thế Đức Phật là thôi tôi dẫn ông lên trời địa ngục cho vui, đi chơi. Quý vị Phật tử biết bên Mỹ á, người ta đi du lịch ở trên hành tinh á, là ta lên con tàu vũ trụ á, đi về phải tốn mấy triệu đô á. Này là Đức Phật dẫn đi không à, Đức Phật dùng thần túc dẫn lên cõi trời. Quý vị Phật tử ông dùng thần túc là với Năng Đà lên cõi trời. Quý vị Phật tử thấy ông tả cõi trời, quý vị Phật tử thấy là khỏi ở thế, muốn ở thế gian. Vừa qua cõi thế gian á, lên tới cõi trời, quý vị Phật tử không có ánh sáng mặt trời. À, cõi thế gian mình có mặt trời, mà cõi trời không có ánh sáng mặt trời. Một ánh sáng chiếu dịu mát như cõi của Đà Lạt. Và là người ta đi cõi trời thấp nhất là trời của Tứ Đại Thiên Vương. Người ta đi bằng cái bánh xe, ta lên đứng trên bánh xe tự nhiên nó bay đi, bay dùng này dùng khác, bay đi chỗ này nọ. Người ta muốn ăn cái gì, muốn tô phở bò, nghĩ cái có tô phở bò bốc khói lên liền, khỏi không đi làm lụng, khỏi không đi làm ruộng chứ. Muốn con cục vàng, có cục vàng hiện ra liền. Thần túc, đã có thần túc, sống cõi trời khỏe lắm. À, không có làm gì hết trơn, vậy tới tối ngày đi chơi không à, là để hưởng thụ mà. Những người nào ta làm phước bố thí cúng dường nhiều, người ta sanh về được cõi trời á, ta hưởng thụ lại những cái phước báo ta gây ra ở thế gian hồi trước đó quý dự tử. Nên bây giờ á, cõi trời thấp nhất á là tới Tứ Đại Thiên Vương mà ta khỏe vậy đó. Càng lên cõi trời cao hơn á, là thân người ta to hơn và đẹp hơn. Cái tiên nữ ở cõi trời nhìn qua cái một hoa hậu thế giới không ăn thua chứ quý dự tử. Nên đi qua cõi trời này qua cõi trời nọ, tiên nữ tiên nam bay dập dìu. Càng cõi đời lên trên thì người ta không có dùng bánh xe nữa, người ta dùng thần túc không, người ta dùng theo ý niệm mình, phát lên ý niệm bay là bay, đứng là đứng, dừng là dừng theo ý niệm của diệu tử. Nên tới cõi trời đó là cõi trời cao mà đẹp lạnh lùng luôn. Cái có cả chừng 50-70 cô tiên nữ đó, không thấy tiên nam. Ở đâu không có tiên nam tiên nữ, chừng đó không có tiên nam. Mới ông Năng Đà mới lại hỏi Bạch Đức Thế Tôn, chứ sao ở đây không có tiên nam toàn tiên nữ không vậy? Cái Đức Phật là thôi ông lại hỏi mấy cô tiên nữ ấy. Thì ông lại hỏi mấy cô tiên, cho tôi hỏi thăm đi, tại sao đây có tiên nữ không có tiên nam? Là trời ơi, anh không biết chứ, mấy em ở đây nè, để đợi người dưới thế gian á, tu hành đắc quả lên đây quản lý hết trơn mấy chục cô tiên này đây. Ông nói trời, ông nào dưới thế gian mà sướng dữ ta. Là ông đó là ông tên Năng Đà ở thành Ca La Vệ á, ông em ruột của Đức Phật. Ông giờ ông đang đi tu nè, đầy đủ phước báo, cái lên đây ấy, quản lý luôn à, mấy chị em tôi luôn à. Cái ông bước tới một bước, ông vỗ ngực cái chát vô ngực cộng, nói là tôi Năng Đà nè, tôi em của Đức Phật nè. Mấy cô tiên ơi, chưa được, ông đang tu, chừng nào ông tu mà đắc quả rồi mới lên đây quản lý được, chứ giờ còn đây sao quản lý được. Cái ông nói vậy, cái là Đức Phật mới kêu thôi bây giờ chúng ta xuống thăm địa ngục một chút. Cái đầu mới dùng thần túc đụng bay xuống địa ngục. Cõi trời nó mát như máy lạnh sao, thì ở địa ngục giống như là chúng ta ở trong cái lò mà nó luyện thép vậy quý vị tử. Vô trong nó nóng mà nó bức rứt mình mẩy, đổ mồ hôi mồ hám luôn. Ở dưới á, là có sông toàn là máu không, sông là bùn không, nào là có cưa người ta ra, rồi nào chỗ dầu nấu, rồi nào là cái bánh răng và chỗ cán người gì ghê gớm, hành phạt ghê lắm. Ở dưới ông rùng rợn luôn, ở đâu một cái kêu la thảm thiết với địa ngục luôn. Từ cái điện này qua cái điện kia, trong thập điện Nhân Vương nhìn vô thảm khốc thần sầu luôn, ông sợ quá rồi. Trong lời tới đó thấy cái địa ngục mà nấu chảo dầu, sôi hùng hục hục lên, quỷ sứ dưới này châm lửa lên, châm lửa toàn là cửa lửa củi nước rồi không, châm lên cháy phừng phừng phừng lên, không thấy ai chổng chân, toàn dầu không à. Hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, sao chảo nào không có người, trên chảo nào không có người Đức Tôn? Ông lại hỏi quỷ sứ đi, cái hỏi là ông quỷ sứ quản lý đây hả, sao mà cái chảo này chụm lửa phừng phừng mà không thấy người? Cái ông quỷ sứ là không biết đó, tôi đang đợi người thế gian nè, chết xuống đây nè. Cái ông này đó, ổng là tên là ông Năng Đà, ở thành Ca Tỳ La Vệ á, ổng đi tu mà ổng không chịu tu, tối ngày lo nhớ vợ không à, nên không có công đức nhân ăn của bá tánh, giờ tội quá trời phải đọa xuống địa ngục nấu ổng thôi. Ổng nghe cái mồm tái lét mặt mày hồi nãy, bước tới cái vỗ ngực giận, ổng ve lại cái gì vậy? Ổng ve lại cái ông nói nhỏ, Đức Phật bạch Đức Thế Tôn về. Ông sợ bắt ông tại chỗ đó, cái Đức Phật mới nói là thôi ông gắng tu đi, để sau này ha là tôi cho ông quản lý toàn bộ cái khu mà tiên nữ trên trời đó đó. Sau này ông về ông nỗ lực tu với diệu tử, ông tu ông đắc quả A La Hán, thì đắc quả A La Hán là đắc quả giải thoát hoàn toàn rồi. Ông lại ông bạch Đức Phật là xin Đức Thế Tôn rút lại lời hứa năm xưa. Cái Đức Phật là tôi hứa ông gì, là hứa cho con quản lý hết các cô tiên nữ trên thiên cung nè, rút lại lời hứa đi con, bây giờ con giải thoát hoàn toàn rồi, tôi còn không có cần mấy tiên nữ gì nữa. Cái người tu giải thoát á, là người ta không bị ràng buộc của ngũ dục nữa. Người ta đã làm chủ được ngũ dục rồi, đâu còn ham muốn nữa, đâu còn ham sắc, đâu còn ham danh, đâu còn ham tài, đâu còn ham muốn gì nữa. Lúc đó không còn nhu cầu nữa quý vị tử. Mà người ta không còn nhu cầu thì không còn đau khổ bởi cái đó nữa. Nên 100 cô tiên bây giờ đối với Nang Đà, A-la-hán Nang Đà giờ chẳng qua như hột bụi, không có dính dáng trong lòng của Ngài nữa cả. Nên cái người tu giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát là giải thoát ra khỏi những sự đau khổ của thân và tâm mình bị nô lệ đó. Như vậy á, thì chúng ta muốn giải thoát ra khỏi thân tâm như vậy á, thì chúng ta phải biết được những cái quy luật ở trong cái cuộc đời. Cái quy luật gì? Cái quy luật của luân hồi, là chết đi rồi mình sẽ qua cõi này qua cõi kia. Mà qua cõi này qua kia chính là do gì? Chính do nhân quả của vị tử, do chúng ta hành động làm tạo tác ngày hôm nay nào vị tử. Nên trong kinh Nhân Quả Ba Đời á, Đức Phật dạy chúng ta biết được là quá khứ ta đã làm gì thì coi cái quả của hiện tại ta đã hưởng như thế nào, và biết được tương lai ta thành gì thì coi hiện tại ta gieo như thế nào thì biết được tương lai. Nên sở dĩ là một cái ông thầy bói của diệu tử, tại sao là ổng xem ở trong quá khứ mình xem đúng hết, diệu tử xem đúng lắm ấy, nhưng mà tương lai xem sai. Tại sao điều đó? Tại vì á, trong quá khứ mình đã gieo rồi, bây giờ nó sanh ngày đó tháng đó thì quá khứ vậy sẽ sanh ra người như thế này. Mà tương lai của chúng ta là do đâu trong kinh dạy? Là do những việc làm trong quá khứ. Mà quá khứ là do đâu? Là do hiện tại cộng với quá khứ mới ra tương lai, phải không? Ví dụ chúng ta làm 10 điều ác ở trong quá khứ, ông thầy bói ông coi là ông sẽ mạt rệp luôn, ông làm toàn điều ác không à, ở trong quá khứ vậy. Tương lai ông sẽ mạt rệp, ông làm gì cũng xui xẻo hết. Nhưng mà hiện tại chúng ta làm 15 cái điều lành, nó trừ đi 10 cái điều ác của quá khứ, vậy tương lai chúng ta còn 5 cái điều lành. Thay vì chúng ta mạt rệp, chúng ta bị đời khinh chê, bây giờ chúng ta trở thành người khá giả. Tại vì hiện tại chúng ta tác động vào ở trong hiện tại. Nên cái hiện tại này là nó nắm một cái vai trò gần hết khi mà ở trong tương lai của chúng ta. Như vậy thì chúng ta làm ác ở trong quá khứ quá nhiều quý vị tử, nhưng mà hiện tại chúng ta làm thiện nó quá lớn. Tại vì theo quy luật của nghiệp, thằng nào lớn nó chỗ ra trước, thằng nào mạnh nó lấn thằng kia. Cái đời gọi là cái quy luật gì quý vị Phật tử? Ở trong cuộc đời của mình á, thiên hạ thủ nhi cường, đứng đầu là phải là cái người sức mạnh thôi. Như thì cái nghiệp nào nó mạnh, nó lớn, nó mạnh thì nó chỗ ra trước, không? Nó khống chế được tất cả thằng khác. Ví dụ như chúng ta làm ác có 5 thôi, chúng ta làm thiện tới 10 ngày hôm nay, vậy thằng thiện này 10 nó khống chế nè. Vậy thì tương lai mình là nó ảnh hưởng bởi 5 cái thằng thiện ở cái chỗ này. Còn chúng ta là nếu mà chúng ta làm ác 5, bây giờ chúng ta xui tay chúng ta không làm gì thiện hết, thì 5 ác nó chỗ, vậy là tương lai chúng ta sẽ có 5 đó là điều đương nhiên của dự tử. Vậy thì cái quá trình mà làm một việc gì đó nó trở thành một cái nhân, cái nhân đó nó sẽ nhảy trong cái biển tàng thức của chúng ta, gọi là A-lại gia thức, nó giữ đó thì gặp duyên nó sẽ trổ ra một cái quả. Như vậy thì khoa học nó đã chứng minh được điều này, là trong cái quan hệ nhân quả. Quý vị Phật tử biết ông Newton người của Anh không? Ông Newton á, ổng là buồn, ổng ra ngoài gốc cây táo á, ổng nằm chơi nghe cái trái táo rớt xuống đất bịch, ông mới tìm ra được ổng là sao trái táo này không rớt lên trời mà nó rớt xuống đất. Ổng tự hỏi điều đó, ổng mới tìm ra được chính là do một cái lực hút, mà lực hút này chính là do trái đất mình hút. Như vậy thì ổng tìm ra được là lực trọng trường, mà sau này phát triển lên một chút nữa gọi là lực hút tương hỗ giữa các cái vật chất với nhau. Vì vậy thì ông Newton á, ông mới phát biểu ra được ba cái định luật, mà trong đó cái định luật thứ ba của Newton á là định luật là ta tác động vào vật một lực, vật đó sẽ tác động ta ngược lại một lực, y như như vậy. Như vậy thì chúng ta mới chứng minh lên cái trái bóng. Ta lấy cái trái banh á, ta đập xuống đất một cái, quý vị tử đó, trái banh á mà đập xuống đất một cái, trái banh nó không dính xuống đất, quý vị tử, mà nó lại sao, nó tưng ngược về lên. Lấy cái gì để cho trái banh này nó tưng ngược về lên, quý vị tử? Chính là do định lực ba Newton này. Ta tác động vào đất một lực, đất sẽ tác động ta đúng một lực. Để làm gì? Để tạo sự cân bằng. Mà cái gì cân bằng mới tồn tại? Không cân bằng không tồn tại. Tất cả sự vật hiện tượng cân bằng mới tồn tại. Còn không cân bằng không tồn tại. Cân bằng 10 năm thì tồn tại 10 năm. Cân bằng 11 năm tồn tại 11 năm. Như vậy thì tại sao chúng ta ngồi thiền, chúng ta vô ta lắc cái thân mình để làm gì? Để cho nó rơi vào một cái chỗ gọi là trọng lực của cái thân á. Như vậy nó tồn tại, nó phải cân bằng. Vì cái thân mình cân bằng gọi là điều chỉnh của thân, gọi là điều thân. Rồi mới chúng ta mới làm cho cân bằng của cái tâm. Chúng ta tâm ta không cân bằng nè. Không cân bằng sao? Thằng con mình nó đi đánh người ta, mà mình về mình binh con mình, cái tâm mình lệch ngang bên, nó không cân bằng đó. Cái hệ này bị phá hủy đây, cái hệ này bị người ta chửi đây, hệ này bị người ta mắng đây, đúng không? Không cân bằng. Cái thân mình không cân bằng nè, mình ngồi thiền cái mình kênh bên ngồi hồi mỗi gần chết luôn, đâu nhập định nhập điếc gì được đâu, phải không? Như vậy thì cái người lưng tôm á thì ta ngồi ta phải nảy ngực, còn cái người á mà ngực nảy ta ngồi ta phải chồm ra ngoài trước một chút để tạo một cái sự cân bằng, làm cho thân mình không nhúc nhích mới nhập vào trong trạng thái định được. Ví dụ tử thì cái tâm mình nó cũng mất cân bằng và thân mình cũng mất cân bằng. Vì tu mình điều chỉnh nó lại cân bằng để làm gì? Để tồn tại. Quý vị tự muốn tồn tại là phải cân bằng. Nên thế giới này nó phải tồn tại thì nó tồn tại nó phải cân bằng. Nếu nó không tồn tại nó không cân bằng. Vì lý do đó mà mình giải thích được một điều. Tại sao mặt trời cách trái đất bao nhiêu đây, cách mặt trăng bao nhiêu đây, cách các hành tinh bao nhiêu đó mà nó không gần hơn, không xa hơn, nó gọi là quỹ đạo. Tại vì nó cách vậy nó mới cân bằng. Nếu trái đất mình gần mặt trời hơn thì nhiệt độ nóng lên, thì băng tiết Bắc Nam bán cầu tan ra một cái, một là trái đất mình sẽ chết hết, với nhiều tử. Người ta chứng minh được là băng tiết của Bắc Nam bán cầu tan ra hết thì ở tại chỗ này nè, tại chỗ chẳng bàn mình lên 80 mét nước. Mà trái đất mình bị một thời kỳ rồi, gọi là kỷ của băng, kỷ của Atlantic á, nhận chìm cái thế giới Atlantic á, là nhận chìm một lần rồi, quý vị tử. Thế giới mình đã bị tàn sát một lần rồi do là hiện tượng của thiên nhiên. Như vậy á, là do trái đất nóng dần lên, mà bây giờ mình đang bị trái đất nóng dần lên nè, do mình ô nhiễm môi trường của hiệu ứng nhà kính nè, là chính mình giết mình á, nhiệt độ tăng lên rồi. Bây giờ nước nó đã tăng lên rồi, tăng lên tới từ nó tan hết băng tuyết là 80 mét, nhận chìm hết tất cả cái. Nên bây giờ mình muốn cứu cái trái đất này là chính mỗi người mình làm trong sạch cái trái đất này thì mình mới có tạo sự cân bằng. Bây giờ cái môi trường mình không cân bằng thì đi đến quỷ diệt. Như vậy thì trong cái thế giới nó muốn cân bằng, nó phải sao? Đập nó xuống cái, nó phải tưng lên cái đập đó, gọi là nhân quả đấy. Ví dụ chúng ta tác động vào một lực, chúng ta làm một việc ác, sẽ có một việc ác nó cân bằng. Coi cái cân bình thiên hồi xưa người ta cân á, cục sắt ký bên đây 1 kg tôm cân bằng. Như vậy là tạo hệ cân bằng. Như vậy chúng ta làm một việc ác thì cái việc ác cân bằng. Chúng ta làm việc thiện cũng có một việc thiện cân bằng. Để làm gì? Để cho tồn tại. Đây là luật nhân quả, gọi là nhân quả công bằng, không mất đâu hết. Nhưng mà nó có trước có sau mà thôi. Nó đủ duyên thì nó mới có. Bây giờ duyên là gì? Như thế này ha. Chúng ta là hột lúa là chúng ta là nhân. Khi mà chúng ta lên được cây lúa, ra được cái bông lúa, là bông lúa đó có cả ngàn hột lúa, vậy đó là quả. Quy luật nhân quả luôn luôn có nhân có quả, nhưng mà không có duyên thì nhân dẫn để đó không thành quả được, của diệu tử. Nếu chúng ta lấy cái hột lúa đó, chúng ta bỏ vô tủ, chúng ta cất lợi thì không bao giờ có quả. Mà chúng ta lấy cái hột lúa đó, chúng ta đi gieo thành cây mạ lên thành cây lúa, rồi có công sức lao động, có phân, có bón, có người chăm sóc, thì cái hột lúa đó nó sẽ trở thành cái bông lúa, quý vị Phật tử thấy không? Như vậy thì công lao động, phân bón, nước, nhiệt độ, áp suất, đó là duyên cho nhân biến thành quả. Ví dụ như nói ông này chiếc chứ có tu, ông sẽ thành La Hán đây. Ông lo chơi không, sao thành La Hán được, đúng không? Như vậy mà ông đi tu trong thành La Hán liền, có nghĩa là tạo duyên cho nó để nhân biến thành quả liền. Bây giờ ông này kiếp trước á, ông bố thí người ta nhiều quá, kiếp này ông có 1 tỷ đồng, ông ngồi chơi không có 1 tỷ tới dữ lắm, đâu có tới đâu, đúng không? Như vậy thì ông chỉ đi kinh doanh cái gì thôi, ông làm chơi ăn thiệt, ông chỉ tạo duyên cho nó thôi, làm chơi ăn thiệt. Như vậy thì ta giải thích tại sao hai người cùng làm một việc mà người thất bại người thành công. Cái người thành công lý do là kiếp trước ông có gieo nhân, bây giờ ông chỉ tạo duyên thôi thì nó sẽ gặt thành cái quả. Còn cái ông đó làm cái đó, ông tạo duyên mà ông không có nhân thì làm sao thành quả được. Nên ông thất thất bại, quý vị tử. Nên nay cái cơ hội trong cái môn khoa xã hội học, nói cơ hội là không phải tự nhiên mà nó đến, mà cơ hội có thể do mình tạo. Cái cơ hội của tự nhiên là cơ hội khách quan như thế này nè quý vị tử. Ví dụ như chúng ta có mảnh đất, tự nhiên cái người ta băng cái con đường đi ngang cái mảnh đất của mình, quý vị tử, người ta đền đường của mình được 50 triệu rồi giá đất tăng lên luôn. Thay vì mỗi lần mình là đất ruộng công có ăn cây vàng à, bây giờ nó bắn con lộ qua đất mình cái mình bán được 1000 cây. Đây, ở ngoài bến xe miền Tây người ta đã có chuyện đó rồi quý vị tử, thấy không? Cái đó là cái cơ hội gì? Cái cơ hội ngẫu nhiên, tự nhiên, nhưng mà mình đợi cơ hội đó giống hệt như mình ngồi chờ dưới gốc sung mà đợi sung rụng vậy. Mình phải tác động thôi, mình tác động mình đi, mình tạo cơ hội chính cho mình quý vị Phật tử. Tạo cơ hội chính cho mình là sao? Bây giờ thầy có cái ông bạn đó cũng học là đại học kinh tế ra trường, ông xin được việc làm không được, ông thì được nước ngoài nhận. Tại vì cái ông được nước ngoài nhận là tại vì trong thời gian rảnh rỗi đó, ông đi học thêm là tiếng Anh nè, học thêm tiếng Pháp nè, ông học thêm tiếng Hoa, học thêm vi tính nè. Nước ngoài vô nó là cần bằng đại học kinh tế, phải có trình độ Hoa văn bằng B, Anh văn bằng B, vi tính bằng A thì người ta mới nhận. Ông có bằng sẵn nộp vô. Vì thì ông đi học để ông tạo cơ hội cho chính mình chứ đâu phải ngẫu nhiên đâu. Cái chuyện này ông đã tính trước mà, đúng không? Vì cơ hội do mình tạo và cơ hội do ngẫu nhiên người ta gọi là cái số. Tất nhiên là kiếp trước mình có làm điều đó, bây giờ nó mới tới ngẫu nhiên cho mình như vậy, chứ thực ra là nhân quả. Còn cái mà nhân quả mình tạo đây á, là cái cơ hội do mình tạo, là mình tạo cái nhân vào từ đời này và mình hưởng quả từ cái đời này luôn, do đủ duyên luôn. Vì hiện tại nó tác động gần hết không, chứ đâu phải do quá khứ đâu. Nó có căn tu lắm, trời, nghe có căn tu quá mê quá, thôi tôi đi quậy cho nó đã, tôi cũng thành Phật. Không đó đâu, quậy xuống địa ngục đấy. Tại vì cái tác động ở đây nè, căn tu mình có được một không, mình quậy tới 10 nè, 10 trừ còn 9 cái quậy trong chổng sao thành Phật, đúng không? Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới nói là tất cả đều do hiện tại tác động hết. Như vậy người ta mới gọi là bàn tay ta làm nên tất cả, là cái chỗ đó đấy. Hiểu chưa? Mình làm cái gì mà nghiệp nó lớn thì nó khống chế tất cả các thằng khác, là do sự quyết tâm và nỗ lực của chính ta tạo cơ hội cho chính ta, mà chúng ta nương vào trong cái quy luật của cuộc đời thì chúng ta tu. Thì cái buổi mà chia sẻ giáo lý chúng ta hôm nay á, thì chúng ta coi nói một cái đề tài là cực lạc thì không xa. Quý vị tử, nãy giờ chúng tôi nói có xa không quý vị tử? Chúng ta muốn có cực lạc thì chúng ta phải làm gì? Gieo nhân cực lạc, đúng không? Thì nó mới có cái quả cực lạc. Nên trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta niệm Phật từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng, từ 1 ngày cho đến 7 ngày mà tâm không tán loạn thì được Đức Phật rước về cõi cực lạc. Tại vì cõi ta bà này đau khổ nên có cái khái niệm của cực lạc. Không có đau khổ của cõi ta bà thì không có khái niệm cõi cực lạc. Tại tất cả đều do đối lập mà sanh ra. Có xanh, có đỏ, có cao, có thấp, có bự thì có nhỏ, có trắng thì có đen, đúng không? Như vậy thì có cực lạc mà Đức Phật đề cập tới thì phải có cực khổ, đúng không? Có cực kỳ của đau khổ. Vì cực kỳ của đau khổ do đâu? Là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cõi người đây nè chứ đâu. Mà cõi của người của chúng ta là tổng hợp tất cả các cõi đó lại, là gọi là cõi người. Chúng ta nè, bị người ta mắng chửi, chúng ta đau khổ, đó là địa ngục đấy. Chúng ta lúc mà vui, chúng ta đầy đủ cơm ăn áo ấm hết, cõi trời đấy, đúng không? Chúng ta có lúc là tâm niệm Bồ Tát cho người này cho người nọ. Ví dụ như cô bác sĩ bữa nay đi khám bệnh là Bồ Tát đấy. Nhưng mà chỉ có tâm niệm Bồ Tát lúc đó thôi nha, chút ra ngoài là khác rồi nha. Ví dụ ra ngoài gặp chồng mình là khác, gặp con mình là khác rồi đó, chứ không phải Bồ Tát nữa. Như vậy thì cõi người này là tổng hợp tất cả các cõi còn lại với nhau. Như vậy á, thì chúng ta muốn an vui thì chúng ta sao? Điều chỉnh cái cõi người này lại thành cái cõi của cực lạc. Chúng ta muốn an vui thì chúng ta phải ban an vui cho người khác, quý vị Phật tử. Như vậy á, thì muốn ban an vui cho người khác thì đừng làm cho người khác bực bội, gọi là vô ý thí của hạnh quan thâm Bồ Tát đó quý vị tử. Nên á, muốn cho ta đừng bực bội thì sao? Thì người ta nói mình tiếng mình phải nhịn, nói tiếng thì mình ban lời châu ngọc ra, chứ không phải nói tiếng mình thả rắn rồi ra cắn người ta. Như vậy thì người ta đâu có phải là lạc nữa, phải không? Như vậy ban an vui cho họ bằng cách ái ngữ, bằng cái lời nói, ban an vui cho họ bằng cái hành động, ban an vui cho họ bằng tâm niệm của chính mình, và mình sửa tâm mình tu theo cái pháp môn tịnh độ là mình phải niệm Phật. Đức Phật nói niệm Phật từ 1 tiếng tới 10 tiếng được rước khỏi cực lạc rồi. Thì nó dễ quá không? Nhưng kèm theo điều kiện. Cái gì cũng vậy, kèm theo điều kiện à. Không ai cho không gì hết á, quý vị tử. Kèm theo điều kiện gì không? Tâm không tán loạn. Tâm không tán loạn là gì quý vị tử biết không? Đó là tâm thiền định đấy. Trong nhà Phật gọi là tâm thiền định là không tán loạn. Ví dụ người ta chửi mình tiếng nổi sân lên, tâm tán loạn đấy. Thấy người ta giàu hơn mình ghét, tâm tán loạn đấy. Thấy cái mình ganh là tán loạn đó. Thấy ông chồng đi đâu ghen là tán loạn đấy. Quý vị tử, tâm không tán loạn là người ta chê mà không buồn, ta khen mà không vui, người ta chửi mà không giận, đây là tâm không tán loạn đấy quý vị tử, gọi là tâm kim cang bát nhã. Đức Phật ví tâm đó là như giống như cái cục kim cương đập không bể mà luôn luôn nào cũng chiếu sáng, thảy xuống hầm cầu lên rửa cái cũng sáng nữa. Đó là tâm của chúng ta đấy quý vị tử, hầm cầu là địa ngục ngã quỷ súc sanh đó, rồi lấy lên cái tâm đó vẫn rửa rửa hồi sáng là pháp Phật tưới vô rồi hồi sáng lại quý vị tử. Nên chúng ta niệm Phật chúng ta có, chúng ta chỉ còn cái tâm an tịnh nữa thôi, tức là còn cái tâm của Thích Ca Mâu Ni là tĩnh lặng nữa thôi. Như vậy thì chúng ta phải tập hàng ngày, tập hàng ngày. Mà muốn tĩnh lặng thì sao? Thì chúng ta phải quán vô thường. Thôi cuộc đời ngày nay còn ngay mất rồi, ăn thua họ làm chi, thôi bỏ qua hết. Mà bỏ qua chính là tâm hỷ xả đó nhà Phật á. Bỏ qua, tha thứ, khoan dung, độ lượng, gây ra niềm vui cho người thì người đem niềm vui cho mình. Chúng ta niệm Phật có, tâm tĩnh lặng có, thì đúng trong kinh rồi. Đức Phật nói người nào mà niệm Phật từ 1 tiếng tới 10 tiếng một ngày, 10 ngày cái này mình dư luôn à, chỉ còn cái là tâm không tán loạn thôi. Vậy mình tập thêm cái tâm không tán loạn để chúng ta được rước về cõi cực lạc. Mà cõi cực lạc đó trên sự là về cõi Đức Phật A Di Đà, trên lý là chúng ta thể nhập vào pháp giới mà tâm không đau khổ, cái đó là người ta đắc quả cao hơn. Ta không về cõi Phật A Di Đà nữa mà là về cả pháp giới đều là tịnh độ, tâm tịnh độ, tất cả pháp giới đều tịnh độ. Trong kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ Huệ Năng nói rồi, tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Chúng ta tu cao siêu á thì chúng ta nhập tịnh độ tại đây luôn, còn chúng ta không cao siêu chúng ta cầu về tịnh độ tới đó tu tiếp, rồi đủ trình độ sẽ nhập vào pháp giới. Và khi nhập vào pháp giới rồi nhớ là hạnh nguyện Bồ Tát quay lại độ ta bà còn đang đau khổ, đừng có thấy vui quá ở chỗ nó luôn. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.